Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2176, chương 2176, cực kỳ có lời. Sơn động bên ngoài, Liễu Xuyên cùng Lưu Tinh đều là vận sức chờ phát động. Chỉ cần Lý Kỳ Phong rời núi động trong nháy mắt, bọn hắn đem cho mạnh nhất sát chiêu. Trong sơn động, xích hổ còng lưng thân thể, không ngừng phát ra thấp giọng gầm thét, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Giống trong chốc lát, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm truyền ra, không có dấu hiệu nào. Trong thanh âm ẩn chứa đáng sợ uy thế. Trong nháy mắt, sơn động run lên, bụi đất rì rào hạ lạc. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, trước người lập tức hình thành một đạo kiếm tường, to lớn sóng âm bị chặn đường mà xuống. Đang lúc này, xích hổ thân thể đột nhiên mà động, lần nữa hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà tới. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, thần sắc lạnh lùng, tại xích hổ lợi chảo sắp chụp vào hắn cổ họng thời điểm, dưới chân của hắn tựa như là mọc rễ bình thường, thân thể hướng về sau khuynh đảo mà đi. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, hướng lên đâm nghiêng mà ra. Sau một khắc, xích hổ thân thể rơi xuống đất, hô hấp trở nên vô cùng nặng nề. Chỉ gặp lồng ngực của hắn phía trên, một đạo dữ tợn vết thương một mực lan tràn đến bụng dưới. Xương cốt đứt gãy, ngũ tạng phế phủ đều là nương theo lấy máu tươi chảy ra. Xích hổ chiêu thức mặc dù lăng lệ, nhưng là linh trí của hắn quá thấp. Trong ngày thường có cái khác bí vệ phối hợp, hắn tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, nhưng là bây giờ hắn lẻ loi một mình, chật hẹp trong sơn động hạn chế hắn hoạt động, cũng là cho Lý Kỳ Phong cơ hội tốt nhất. Một kiếm kia cũng không đoạn tuyệt xích hổ sinh cơ. Xích hổ không ngừng phát ra thấp giọng kêu rên. Sơn động bên ngoài, Lưu Tinh cùng Liễu Xuyên thần sắc lập tức biến đổi. Vốn cho là lấy xích hổ có thể đem Lý Kỳ Phong bức bách rời núi động, thật tình không biết lại là bạch bạch mất mạng. Hai người liếc nhau, chậm rãi hướng trong sơn động tới gần. Lý Kỳ Phong thì là duy trì bình tĩnh. Trong sơn động phạm vi có hạn, dễ thủ khó công. Lưu Tinh cùng Liễu Xuyên nếu là tùy tiện tiến vào, như vậy hắn chắc chắn lấy được tiên cơ. Thế nhưng là Liễu Xuyên cùng Lưu Tinh đều là cẩn thận chặt chẽ người, ngăn chặn cửa hang, phát tín hiệu. Liễu Xuyên thần sắc bình tĩnh nói, mấy hơi về sau, to lớn pháo hoa bay lên không, khói mù màu vàng theo gió trôi hướng phương xa. Cùng lúc đó, mấy khỏa cự thạch ngăn chặn Lý Kỳ Phong cửa ra vào. Quả nhiên là điểm năng lực a, Lý Kỳ Phong cười nói. Cái sơn động này có ám động, Lý Kỳ Phong sớm đã là tìm xong đường ra. Hồi lâu sau, nhị trưởng lão dẫn đầu cao thủ đi vào sơn động trước đó. Sơn động bị mở ra, thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là không thấy bóng dáng. Phế vật, thật là phế vật, nhị trưởng lão tức giận nói. Liễu Xuyên cùng Lưu Tinh thần sắc đều là trở nên vô cùng khó coi. Nếu không phải hai người bọn họ là điện chủ sai phái tới người, chỉ sợ nhị trưởng lão trực tiếp sẽ muốn tính mạng của bọn hắn. Tìm cho ta, nhất định phải tìm tới Lý Kỳ Phong, giết hắn, nhị trưởng lão thanh âm tức giận giận dữ hét. 38 ngày trôi qua, Thanh Liễu Sơn mạch bên trong thế cục cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những cái kia bị lợi ích cùng dục vọng xua đuổi mà đến người cũng là khôi phục lý trí. Lý Kỳ Phong cường thế để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng, khiến cho bọn hắn không còn có lúc trước như vậy tâm tư. Có Liệt Phong Tông cùng Linh Hạc Tông rời đi, những người khác cũng là nhao nhao rời đi. Đây không thể nghi ngờ là hóa giải Lý Kỳ Phong áp lực. Thế nhưng là những cái kia ôm đối Lý Kỳ Phong ý quyết giết người lại là chưa rời đi. Thương Khung Điện, Huyền Sơn Tự, Đạo Đức Tông, đương nhiên còn có Quỷ Vương Tông người còn chưa rời đi. Thương Khung Điện đối Lý Kỳ Phong động ý quyết giết, Huyền Sơn Tự muốn cướp đoạt bát bộ phù đồ khí cơ.